Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, ta không muốn làm phi nhân loại. Valos đang ra phủ đỉnh lỗ đen hút vào trước hung hăng trợn mắt nhìn bản tôn liếc mắt. Không khỏi nghĩ đến, xem ta trở về làm sao thu thập ngươi. Đừng cho là mình là bản tôn có thể vô pháp vô thiên. Mà đang ở Valos mới vừa gia nhập lỗ đen trong thông đạo lúc. Bên trong không gian loạn lưu lực lượng đang không ngừng phá hư thân thể hắn. Thân thể hắn nhưng là thần huyết hợp thành. Tuy là không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Có thể quá trình cũng là thống khổ cực kỳ. Trong cơ thể không có một tia có thể ngăn cản không gian loạn lưu lực lượng. Thân thể cũng rất khó nhúc nhích. Không khỏi lần nữa thầm mắng bản tôn keo kiệt. Theo thời gian trôi qua, Valos thân thể đột nhiên nứt ra rồi một tia vết máu. Để hắn không thể không suy nghĩ có hay không có thể bình an đến khác một cái thế giới. Cũng không biết bản tôn đem mình đưa đến cái gì địa phương đi. Nhìn bốn phía nhanh chóng bay về phía sau đãng thế giới bọt khí. Valos không gì sánh được lo lắng. Không biết ở trong đường hầm qua bao lâu. Có lẽ là mấy phút. Có lẽ là mấy giây. Coi như Valos cảm giác thân thể nhanh muốn không chịu nổi thời điểm. Hắc ám trước thông đạo vừa mới cái đại hình bọt khí lại như ngừng lại Valos trước mắt. Đối với bản tôn từng trải hoàn toàn biết được Valos. Biết trước mắt cái này liền là mục đích của hắn. Xem ra trời không quên ta a. Valos nhìn càng ngày càng gần bọt khí không khỏi cảm thán nói. Đang ở Valos vừa muốn tiếp xúc được thế giới bọt khí đồng thời. Thông đạo bên cạnh cư nhiên xuất hiện một tia không gian chỗ hổng. Từ nơi này sợi chỗ hổng bên trong đột nhiên toát ra một cỗ không gian phong bạo hướng hắn cuốn tới. Valos kinh hãi. Muốn né tránh cái này hướng hắn mà đến không gian phong bạo lúc đã muộn. Valos từ thần huyết tạo thành thân thể trong nháy mắt tan vỡ. Tại thân thể hỏng mất đồng thời Valos lợi dụng kim tàm cởi khiếu phương pháp để thần hồn thoát ly. Nhục thân, nhanh chóng hướng cách đó không xa thế giới bọt khí đi. Tình đấu đại xâm lâm ngoại vi. Valos thần hồn đang nhanh chóng phiêu đãng. Ở nơi này nhìn không thấy cuối trong rừng rậm. Valos thần hồn đã phiêu đãng 3 ngày. Chỉ là một cái nhân loại cũng không có. Thấy không phải cây cối chính là trong rừng rậm các loại các dạng quái vật. Đối với khác thế giới mà nói. Cái này cái trên thế giới động thực vật cũng là có quái vật danh xưng là. Valos lúc này vô cùng nóng nảy. Nếu như lại nhìn không thấy một cái có thể đoạt xác thân thể. Hắn thần hồn sẽ hồn phi phách tán. Nhìn vẫn là vừa nhìn vô biên xâm lâm Valos đại mắng, chết tiệt. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Tại sao có thể có lớn như vậy rừng rậm? Chấm ngoặc kép, nhưng mà Valos không biết là. Hắn muốn rời khỏi cánh rừng cây này. Đó là sẽ không bao giờ. Bản thân hắn ở đường hầm không gian bên trong lúc hạ xuống liền nằm ở tinh đấu xâm lâm ngoại vi. Miễn là hắn hơi chút lui về phía sau đi một hồi. Hoàn toàn có thể không cần trong rừng rậm lắc lư nhiều ngày như vậy. Có thể Valos cũng là ở hướng phương hướng ngược lại đi. Hơn nữa càng chạy càng nhanh. Chỉ lát nữa là phải tiến nhập tinh đấu đại xâm lâm nội bộ. Hắn làm sao có thể ra rừng rậm. Tê, keng, không biết đi về phía trước phi hành bao lâu. Valos đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến giọng khác thường, hình như là rắn hí cùng. Thiết khí tiếng đánh, có người lại đánh đấu. Valos đại hỉ, rốt cuộc gặp phải người. Bất kể như thế nào gặp phải người chính là tiếp qua không phải hắn thần hồn khả năng liền sẽ theo. Gió phiêu tán, không khỏi ra tốc hướng thanh âm khởi nguồn chỗ thổi đi. Không phải mất một lúc làm Valos thanh âm khởi nguồn chỗ lúc. Chỉ thấy giữa sân một ông già cùng một cái tựa như nhanh muốn tiến hóa thành giao long cự xà đang ở. Vật lộn, lão giả dưới chân khi thì dần hiện ra 8 cái màu sắc bất đồng quang hoàn. Có bạch, vàng, đen, điều này làm cho Valos có loại khác thường cảm giác quen thuộc. Tựa như ở cái gì địa phương gặp qua một dạng, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào lại một chút đầu mối cũng không có. Nhưng vào lúc này đang cùng lão giả vật lộn cự xà đột nhiên mở ra nó cái kia miệng to như chậu máu. đang ở Valos cho rằng nó muốn phun ra lưỡi rắn lúc công kích. Nhưng mà lại ngoài Valos ý liệu xảy ra chuyện. Chỉ thấy từ cự xà trong miệng phát sinh một câu trung tính thanh âm mặt hướng lão giả nói rằng. Đừng tưởng rằng ngươi khắc chế ta. Ta mượn ngươi không có biện pháp. Muốn giết ta làm tốt ngươi phổ cập. Cũng không có cửa. Chấm ngoặc kép. Valos trợn mắt hốc mồm nhìn nói chuyện cự xà. Cầm đều nhanh muốn rớt xuống. Không phải Valos chưa thấy qua mở miệng nói chuyện động vật. Hắn đã thấy rất nhiều. Digimon thế giới cái nào động vật sẽ không nói. Có thể Valos ở bên trong vùng rừng rậm này bồng bềnh trong 3 ngày. Động vật đã thấy rất nhiều. Tuy là những cái này động vật quái dị một chút. Mà dù sao không có một có thể nói chuyện. Bỗng nhiên nghe được cự xà mở miệng nói tiếng người. Không phải kỳ quái tài thực sự quái. Valos không khỏi nghi ngờ. Đây rốt cuộc là cái như thế nào thế giới? Lẽ nào nơi này là tiên hiệp thế giới? Nếu không, vì sao nhìn thấy động vật bên trong cũng chỉ có trước mặt cái này cái cự xà có thể mở miệng? Có thể vậy tại sao mình thấy lão giả dưới chân khi thì thoáng hiện quang hoàn lúc nhìn quen mắt như? Vậy chứ, Valos có thể xác định chính mình chưa từng thấy qua. Điều này làm cho Valos nghi hoặc không gì sánh được. Để hắn đối với cái này cái thế giới không biết tràn ngập tò mò. Ngay tại lúc Valos nghi hoặc khó hiểu vội vàng muốn biết cái này cái thế giới đồng thời. Lão giả đối diện nghe được cự xà lời nói cũng lên tiếng, có thể khắc chế ngươi. Còn không được chứ, giết ngươi rất nhiều chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong lão giả dưới chân nhất đỉnh phong vầng sáng màu đen lại sáng lên. Trong tay của hắn xuất hiện một tia kỳ quái đại đao. Ở vầng sáng màu đen sáng lên đồng thời một cỗ năng lượng to lớn bọc lại thanh kia kỳ quái đại đao. Bỗng nhiên hướng cự xà phách bổ tới. Người đừng khinh người quá đáng. Cự xà gào thét một tiếng. Đồng thời tới một cự xà vẫy đuôi. Cái đuôi của nó chỗ cũng đồng dạng là ở năng lượng bao vây. Oanh! Hai người muốn đụng. Một cỗ năng lượng bạo tạc hình thành đám mây hình nấm nhất thời ở trong sân ầm ầm mọc lên. Bốn phía vô số cây cối hét lên rồi ngã gục. Còn đang quan chiến Valos đồng dạng bị năng lượng của bọn họ cho ảnh hưởng đến. Nguyên bản Valos thần hồn cũng đã sắp tiêu tán. Cứ như vậy càng là tiết thượng ra xương. Valos xem cùng với chính mình càng ngày càng ảm đạm thần hồn. Có điểm cảm giác khóc không ra nước mắt. Có thể bốn phía lại không có một có thể để cho Valos hài lòng mục tiêu cho hắn đoạt xá. Valos có chút cừu thị mà nhìn chằm chằm vào lão giả và cự xà. Không khỏi thở dài. Quan sát tỉ mỉ lại lão giả âm thầm nghĩ tới. Nếu là đoạt xá cái này lão đầu chính mình làm sao còn đi cua gái a? Sự tình hoàn toàn không phải dựa theo hắn thiết nghĩ như vậy phát triển. Hiện tại duy nhất có thể lấy đoạt xác chỉ có lão giả. Thật sự nếu không đoạt xá thực sự mất hồn phi phách tán. Đoạt xá cự xà. Đừng nói giỡn, Valos có lẽ chưa từng nghĩ làm trở về dã thú ý niệm trong đầu. Nghĩ tới đây Valos rất nhanh hướng lão giả phóng đi. Luôn già rồi điểm, có thể dù sao vẫn là nhân loại. Đang ở Valos nhằm phía lão giả chuẩn bị đoạt xá thời điểm. Giữa sân lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản bị riêng mình năng lượng công kích mà lùi về sau lão giả và cự xà hai người. Lần nữa hướng đối phương trùng kích đi qua. Lần này bọn họ không giữ lại chút nào đều đang dùng toàn lực mà tấn công về phía đối phương. Hai người lẫn nhau giao thoa. Cự xà cắn một cái vào lão giả cái cổ. Lão giả một đao chém vào cự xà 7 tấc chỗ. Hai người đồng thời trên mặt đất lăn lộn. Cùng lúc đó Valos cũng vừa tốt cũng vọt tới hai người trước người. Nhắm ngay thân thể của lão giả. Lợi dụng đoạt xá chi pháp đâm thẳng đầu vào. Dị biến lần nữa phát sinh. Lúc đầu lan lộn hai người ở Valos hướng trên người lão giả ghim thời điểm. Đột nhiên đổi cho nhau hạ vị đưa. Ở Valos còn chưa kịp phản ứng lúc đã chui vào cự xà trong cơ thể. Valos hiện tại rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ta không muốn làm cầm thú. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.